Trên năm 1952, lúc mà Hòa Thượng Minh Châu, không biết Hòa Thượng Minh Châu là cái người mà làm viện trưởng như nào vậy? Ông viết cái bộ Kinh Duyên Thủy thì ông có nhắc lại cái vấn đề mà ông đi tu, là trong chùa các Hòa Thượng cấp không có cho được tập kinh, nó có chứ mà không cho được, mà cũng không giảng giảng kinh Pháp Hoa, Kim Cang, Bạch Nhã, Pháp Bảo Đàm rồi chứ còn không có giảng kinh cái gì đó cấm bạc à. Gần đây sau này thì Hòa Thượng Minh Châu dịch ra rồi bắt đầu người ta mới có đọc, mới có nghiên cứu được Kinh Duyên Thủy. Từ khi mà Hòa Thượng Minh Châu đi học về rồi rồi mới triển khai dịch cái bộ Kinh Duyên Thủy, từ đó mới có đi vào cái con đường của đạo Phật, chứ còn bị kinh điển tại chùa nó đẩy bức. Cái này kinh này là cũng là của về kinh tại chùa, nó tự nó đẻ ra hết, nó đẻ ra nó như thì ngã văn. Chúng ta cứ ngỡ đó là ông A Nan, mấy ông tổ của chúng ta nói địa mẫu chân kinh cũng là kinh Phật. Nó đẻ ra rồi, thậm chí như các con biết mà đẻ ra ngay cả những cái thằng Di Lặc mà nó cũng đẻ ra nữa, để mà cách mạng Phật giáo luôn, đã thâm ý. Cho nên Hòa Thượng Minh Châu viết cái lời tựa của cái bộ kinh là được thâm ý của các đại sĩ Bà La Môn, nhưng mà thâm ý rất ác độc, nhưng mà không thể nào diệt được Phật giáo, không thể nào diệt được chân lý, vì mặt trời là mặt trời, không thấy ai mà làm cho tắt mặt trời. Chân lý vẫn là chân lý, nhưng tiếc gì nên lại chưa có được duy trước, cho nên bị che mất. Khó lắm. Con biết cái tập Đường Về Thuyết Phật tập 1 của thầy nói thẳng thôi, mà đi đem chú xin phép để mà in ra đó, để mà bổ là giáo hội cấm bậc. Nếu mà đưa ra thì không có ông thầy tu nào mà còn ngồi yên. Phật tử người ta đọc người ta biết rồi thì còn cái chỗ nào mà mấy ông ngồi giới luận sạch hết rồi. Thì nó cũng có được cái phước báo, bởi vì nói chung là các tôn giáo nào nó cũng dạy chúng ta làm thiện thôi, nó cũng có cái y báo và phước báo của các hòa thượng làm thì chúng ta thấy biết rõ, nhưng mà nó sai cái ý của Phật pháp thì phải thọ lấy cái địa ngục. Cho nên các bậc tôn túc, các hòa thượng khi chết họ đều là khỏi những cái trận đau được khổ, không có ông nào mà không có đau. Trình lên sọt xuống kinh thủy. Còn nghe cái thuộc văn thứ 4, cái cặp mình thứ 4 đó thầy, ông mình đi dạo, ông đọc ra bị thầy viết chữ ấy thôi, có coi ông đọc vô văn hai thuộc con nghe rồi. Nghe không biết vô văn. Còn về cái con thấy cái chữ đọc vô văn đây còn nghe chân dễ, đọc khó đọc đó thầy, chỉ thầy chưa in được chữ đó là ừ. Rồi cái con đem hai thuộc văn tới con đưa cho ông thầy dân để thầy có thể nhạc á, ý thầy trời đó. Thật sự ra thì con phải là người xứng đáng cho cái đó, kính trọng trọng đó. Nó sẽ có cơ hội mà. Bắt đầu từ bắt đầu khi mà cho in, thầy sẽ cho in cái bộ Kinh Giới. Bởi vì Kinh Giới thì coi như là quý thầy cũng phạm, nhưng mà điều kiện thầy giải thích rõ người ta có thể cho, nhưng mà có điều kiện mà con đã đưa cho thầy thông vân mà sẽ cái cuốn mấy không? Cuốn 4. Cuốn 4 là một cái điều rất là tai hại đó, chứ không phải là thiện. Con nên biết rằng Hòa Thượng là trước khi mà thầy trợ giúp cho Hòa Thượng là thầy đã thua hai cuồng băng. Cuồng băng đầu tiên là thầy để cái tựa là Phật Môn Bảo Kinh, lời dạy quý báu ở trong cửa Phật, là nói những cái sai cái này kia của mọi thầy tu mà phá giới phạm giới, rồi cách thức mà làm những cái điều kiện không đúng với chánh pháp phá giới đó, thì nói cái chúng văn lời dạy quý báu, tức là nói về cái đạo đức cái phạm hạnh của người tu là quý thầy đó. Thầy ở chỗ Bạch Dương cái phần ban đó, rồi trở về đạo Phật. Trở về đạo Phật tức là thầy so sánh cái bốn thiền, tức là từ sơ thiền đến tứ thiền đó, so sánh với thiền Đông Độ, tức là thiền Hòa Thượng đang giải đó, để thấy cái kết quả của nó như thế nào, để cho Hòa Thượng nhận xét ra cái chỗ đó mà khi mà hòa thượng nhận xét được như vậy mà hiểu được cái tâm như vậy á, thì thầy sẽ trợ giúp hòa thượng với số người mà đang theo hòa thượng tu á. Cái mục đích của thầy mà thầy không bao giờ cầu danh đâu, thầy chỉ ẩn sau lưng của hòa thượng thôi để mà thầy giúp cho người tu cho đạt được cái kết quả. Đó là cái mục đích của thầy, cái này không có nghĩ tại vì con là nhưng mà khi mà hai thằng Văn nói hòa thượng nghe rồi thì hòa thượng nói Đức Phật á, tu bốn thiền không có giải thoát Đức Phật đâu. À, trong cái cuốn mà ba vấn đề trọng đại của đời tu hành của tôi đó, hòa thượng nói trong đó có một đức nói cái chỗ bác cái bốn thiền của mình. Đó, thì khi mà hòa thượng viết như thế này, hòa thượng nói khi mà ly ngũ dục, chứ không phải ly dục ly ác pháp đâu. Trong kinh Phật thì nói ly dục ly ác pháp, dục là cái tâm ham muốn của mình, ác pháp là tham sân si, hay là ác pháp là thập ác đó, thập ác đó là ly ác pháp với ly cái tâm dục. Thì hòa thượng sửa lại chút, hòa thượng để ly ngũ dục, ly ngũ dục thôi, ly ngũ dục mới sanh hỷ lạc, mới sanh hỷ lạc. Cho nên do đó mà Đức Phật cũng không giải thoát thêm chỗ đó ngũ dục. Ngũ dục là cái gì? Ngũ dục là sắc nương vị thức pháp, hay là sắc danh lợi thực thì năm cái dục. Cho nên cái đó là cái đối tượng dục chứ không phải tâm dục. Mà Đức Phật nói cái tâm dục, cho nên nói bây giờ ly ngũ dục mà được hỷ lạc. Làm sao có ly ngũ dục mà được hỷ lạc? Bây giờ thầy ăn ngày ba bữa nè, thầy có lạc hơn là thầy ăn ngày bữa chứ. Mà nó ly ngũ dục rồi có lạc làm sao đúng. Mà ly dục á, bây giờ ăn một bữa mà ly được cái tâm dục nó mới có lạc, phải không? Mới ly dục mới hy sanh hỷ lạc. Mà ly cái tâm dục chứ còn ly ngũ dục mình ăn bữa mà cái tâm dục nó còn muốn ăn nè. Nói gì vậy trai? Đó, cho nên vì vậy hòa thượng muốn bác cái ý của thầy nói để giữ vững cái lập trường của thiền tông độ của hòa thượng như vậy. Không ngờ đấy mà thầy thấy một số người tu vậy mà thời gian quá dài mấy chục năm rồi không giải thoát thật sự, phải thật sự chứ đâu phải lý thuyết xuyên nói xuyên được. À, giờ thầy muốn đưa cùng bằng lắm cho rồi và cùng nghe rồi để mà thầy trò bàn bạc với nhau trong vấn đề hướng dẫn người lợi ích chung cho Phật pháp mà. Chứ đâu phải riêng có cái nhân của ai đâu. Không thành công bây giờ con đưa cái bộ đó ra nữa thì thầy chẳng phải đập hết phải mấy ông đại thừa, đập luôn cả tổ chủ tiền xuống nhập hết. Thầy đập mấy ông tổ thầy không có đập ai hết, nghĩa là ai chỗ nào thầy đập xuống hết. Mà con đưa thầy thông dân đọc cái kiểu đó mà đưa thầy hòa thượng nó bật ngửa. Thầy, tại vì con thấy chân lý, thầy có hướng với chân lý là con chịu. Con chịu nhưng mà người ta đang chấp rồi làm sao? Con biết mà, ta không chịu. Cho nên con có lấy lỡ đưa ra con lấy.